Quân môn nịch ái, chương 53, 53, Mộc Lân là thổ hào trong thổ hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chủ trì trước nay liền không có nghĩ tới, một khắc trước hồn quy vừa mới hiện thế, ngay sau đó, này thuốc giải liền xuất hiện, này rốt cuộc là đang làm cái gì như thế nào, càng ngày càng hồ đồ. Tính, vẫn là tiếp tục đem nhiệm vụ làm tốt, ho nhẹ một tiếng khiến cho mọi người chuẩn bị rời đi chú ý. Người chủ trì khóe miệng giơ lên tươi cười gãi đúng chỗ ngứa. Các vị, thỉnh trước dừng bước, còn có kinh hỉ chờ đợi công bố. Kinh hỉ, trừ bỏ đoàn người Mộc Lân, tất cả mọi người hoang mang, còn có kinh hỉ. Hôm nay vật phẩm áp chụp không phải đã chụp xong, mà lúc mọi người ở trong phòng VIP nhưng thật ra không hẹn mà cùng giơ lên khóe miệng, hơi chờ mong. Có thể làm chủ nhân nơi này thay đổi chủ ý, áp chụp sau lại thêm áp chụp, nhất định là thứ tốt. Nhìn phía dưới Mộc Lân, cảnh thần đáy mắt đều mang lên nhợt nhạt ý cười. Này cô gái nhỏ, có muốn chuyện xấu gì? Chẳng lẽ nói, mục đích còn không đạt tới? Mọi người tự giác trở lại chỗ ngồi, chỉ nghe người chủ trì tiếp tục nói, ngôn ngữ hơi mang vui sướng. Tôi tưởng mọi người đều biết, vừa rồi, hai đồ vật trong truyền thuyết độc y lấy giá cao mà bán ra. Đối với thuốc độc tôi nói, này quả thực chính là kỳ tích, hơi hơi dừng một chút. Người chủ trì lại tiếp tục nói. Kỳ thật đối với người bán, tôi cũng là có chút buồn bực. Người chủ trì cách nói có vẻ có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi họ đem hồn quy ra bán đấu giá, mà hiện tại, cư nhiên đem thuốc giải hồn quy cũng đưa ra bán đấu giá. Tôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy người bán tùy hứng như vậy. Hoặc là phải nói, tính tình cổ quái, này thuốc giải nếu ở trên người, lưu lại dự phòng không phải càng tốt. Người chủ trì nói âm mới lạc. Phía dưới, đương trường ổ lên. Mà lúc này trong phòng VIP số 3, ly trà thủy tinh bị bóp nát, máu đỏ tươi trên tay chảy ra mà không biết. Bên trong một người nghiến răng nghiến lợi, trên người âm trầm hơi thở càng sâu, không chút nào che giấu, lúc này ngay cả một người khác, cũng rũ mắt trầm tư. Hôm nay, bọn họ tổng cảm giác, là hướng về phía bọn họ mà đến, nhưng là, vì cái gì? Vẫn là nói, bọn họ mục đích, đã đạt tới. Đầu tiên là hồn quy, lại là minh vương, mục đích, đó là độc y, nghe nói độc y đã hiện thế, hơn nữa đi tới thành phố B, bọn họ hôm nay làm, vì, chính là dẫn độc y hiện thân. Hai người cũng không phải không có hoài nghi qua Mộc Lân, nhưng là quan sát một đoạn thời gian lúc sau liền phủ định hoài nghi trong lòng, bởi vì độc y, tuyệt đối không có lòng tốt như vậy, có lẽ, cô chỉ là vừa vặn có thể có thuốc giải hồn quy thôi. Mộc Lân tỏ vẻ oan uổng, tâm địa của cô vẫn là không tồi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Một người nhìn về phía một người khác, ánh mắt nhàn nhạt ở trên tay người kia đảo qua, vẫn chưa có phản ứng gì, chỉ là thực bình tĩnh hỏi thăm. Còn có thể như thế nào, vô luận thật giả, trước đem thuốc giải chụp được. Đến nỗi chuyện khác, cậu ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, người lấy ra hồn quy cùng thuốc giải này, rốt cuộc là ai? Nhàn nhạt gật đầu, xem ra, cũng chỉ có thể trước như vậy. Vừa rồi người đem hồn quy đưa tới đã từng nói qua, người bán, có thể suy xét gặp người mua một lần, cho nên, chỉ cần bọn họ đem hồn quy tới tay, nói vậy, là có thể nhìn thấy người bán, rốt cuộc là ai. Họ nhưng thật ra muốn nhìn, người này rốt cuộc là ai, có mục đích gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà lúc này đây. Không biết là cố ý đối nghịch vẫn là như thế nào, nguyên bản chỉ là an an tĩnh tĩnh ở trong hai phòng VIP khác cũng bắt đầu đấu giá. Đối với phòng VIP số 3 cũng thật xem như trần trụi lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ tiếc, này hai người còn ở nơi đó chơi vui vẻ vô cùng. Mộc Lân tỏ vẻ, không cần cô ra tay liền có người giúp đỡ chọc giận những người đó, cô càng vui vẻ vô cùng. Kỳ thật Mộc Lân cũng không biết, chính là bởi vì xen vào Mộc Lân phía trước biểu hiện, cho nên... Này hai người quen trong phòng VIP mới có thể ra tay, này cũng coi như là ác thú vị, có lẽ nói, bọn họ đều tưởng Mộc Lân thoải mái. Cho nên, Mộc Lân nhầm vào ai, như vậy làm người nọ không thoải mái, Mộc Lân, đương nhiên liền thoải mái. Nghe giá cả bắt đầu tăng lên, mấy người bên cạnh Mộc Lân đã hoàn toàn mộng bức, đến nỗi hai cô gái kia, lúc này đã sớm đã. Mắt choáng váng, các cô hôm nay chứng kiến, thật là cũng đủ dư vị. Cả đời, nhìn Mộc Lân lúc này đang ở nhắm mắt dưỡng thần, hai người hai mặt nhìn nhau, đã sinh không dậy nổi một tia ghen ghét. Tùy tùy tiện tiện ra tay hai viên thuốc, liền nhẹ nhàng thu vào mấy trăm triệu. Các cô còn trước nay cũng không biết, nguyên lai này tiền, lại là như vậy. Dễ kiếm, kiếm so với các cô đều dễ dàng. Cuối cùng, thuốc giải hồn quy gấp đôi giá trị so với hồn quy. Bị người ở phòng VIP số 3 chụp đi, Mộc Lân cùng mọi người lúc này phảng phất đã có thể tưởng tượng được sắc mặt của những người đó cũng không biết. Bọn họ có hay không tức hộc máu. Đương nhiên, vài vị đại thiếu lúc này có một ý tưởng đó là, Mộc Lân, quả nhiên là thổ hào trong thổ hào, kia tốc độ gom tiền, có thể so với máy bay chiến đấu, mấy giây là xong. Nhìn đoàn người quản lý ở cách đó không xa dần dần hướng về chính mình tới gần, Mộc Lân khóe miệng độ cung, sâu thẳm. Cách chương.